Chương 458, tập thể nũng nịu. Thiên Ma kiếm mở miệng lần nữa, "Dạ Phi, ngươi làm hai tay chuẩn bị đi, nhất định phải đề phòng Minh Vương, trước thu thập thập đại thần khí đi thượng cổ hạo kiếp tiến đến quá đột ngột, thập đại thần khí đều không liên hợp, liền bị tách ra phong ấn." Dạ Phi cười khổ, "Thu thập thập đại thần khí có thể sao, đời trước cũng là gặp gỡ Thiên Ma kiếm, chính hắn mới bị đôi cẩu nam nữ kia hại chết, giải thể chuyển thế." Nhìn lấy Dạ Phi thờ ơ, Thiên Ma kiếm lần nữa nói, "Dạ Phi, ngươi không hiểu rõ Minh Thần, hắn tại thượng cổ là ma đại biểu, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì a, một khi hắn nhớ tới thượng cổ sự tình, thượng cổ hạo kiếp nhất định tái hiện theo ta đối hắn giải, Minh Thần cũng là một người điên, hắn là tiên quân thì dám cùng Ngụy Thần kêu gào, tiên đế thì dám khiêu chiến chân thần cảnh, cũng là một cái không sợ chết thượng cổ hạo kiếp tái hiện cần Minh Vương trí nhớ khôi phục cái gì lý luận dạ." Phi nói, nội tâm cũng là giật nảy mình a, không thực sự nghiêm trọng như vậy chứ, thật hay là giả tên thiên ma này kiếm thật đúng là làm loạn, thượng cổ hạo kiếp tiến đến trước, cũng bởi vì nó là cái thứ nhất bị phong ấn, cho nên chuyện về sau nó căn bản cũng không biết, đều là nó đoán, đoán nó còn thật sự cho rằng Lăng Vân là ma đại biểu, cho nên thượng cổ hạo kiếp tại trừng phạt hắn mà chỗ lấy bạo phát thượng cổ hạo kiếp, cùng Lăng Vân một chút quan hệ cũng không có, hắn một thân thương tổn. Là liều chết thượng cổ hạo kiếp lưu lại, liền vì trở về thông báo bạn tốt của hắn thông thiên ma đế. Đáng tiếc hắn vẫn không thể nào cứu thượng cổ hạo kiếp xuất hiện, nguyên nhân căn bản cũng là lúc đó linh khí quá dồi dào, ma thần nhiều vô số kể, tiên đế nước tràn thành lụt, dẫn đến thiên đạo sụp đổ. Hạo kiếp hủy diệt thiên địa lúc, còn xuất hiện một kiện đáng sợ nhất là sự tình, chỉ có sau cùng thượng cổ thần khí phù Trần Châu mới rõ ràng biết, Minh Thần bất tử thể bí mật, Lăng Vân siêu thoát thật lực lượng của thần, đều ở nơi đó. Thiên Ma kiếm nói lần nữa, tóm lại ngươi nghe ta không sai, nhớ kỹ siêu tập thập đại thần khí, về sau ngươi chính là anh hùng. Anh hùng Dạ Phi khỏe miệng giật một cái, hắn chỉ muốn báo thù, chuyện khác đi con mẹ nó một kiện thần khí hạ lạc hắn cũng không biết, còn nói gì 10 cái không đúng là 9 kiện Dạ Phi tùy tiện ứng Thiên Ma kiếm, liền để nó lan. Thượng cổ hạo kiếp tới thì tới đi, đây là tất nhiên lời nói, hắn nhận Lăng Vân biệt thự Lăng Vân ra ngoài cũng không có 5 phút đồng hồ, liền trở lại, Thiến Thiến a ha cười, đều quên nàng vừa mới khóc nhẹ đây. Thiến Thiến không ngoan nha ba ba, đi chơi nhất định gọi ta Thiến Thiến sữa thân bập bẹ nói, ánh mắt còn có nước mắt đâu. Liền sợ Lăng Vân vứt bỏ nàng. Đi chơi sao có thể thiếu đi ngươi cái này nghịch ngợm chứng đâu, Lăng Vân cười xoa bóp khuôn mặt của nàng, Thiến Thiến lại đúng đấy a ha cười. Giám sát các nàng nhảy một hồi vũ đạo về sau, Lăng Vân đứng tại trước cửa sân. Trong lòng nói, Thiên Ma kiếm là thượng cổ thập đại thần khí, khó trách hắn phá vọng chi nhãn mất hiệu lực, quả nhiên như bức mang theo Dạ Phi trí nhớ chuyển thế. Như vậy đạo thần trong cơ thể hắn cũng là thượng cổ thần khí rồi, trọng yếu nhất chính là bọn họ thế mà đều biết hắn muốn biết thượng cổ sự tình, chỉ có thể chờ đợi Thiên Ma kiếm nghĩ tới. Lăng Vân còn không biết hắn bị Thiên Ma kiếm lừa gạt đây. Biết cũng sẽ không để ý, thượng cổ sự tình cũng không ngừng nó Thiên Ma kiếm biết, đã nhiều năm như vậy cũng nhất định phải biết, vẫn là câu nói kia trọng yếu sao, nó nói ra coi như cố sự nghe rồi, không nói cũng không quan trọng. Nghĩ thông suốt điểm này, Lăng Vân lần nữa trở lại biệt thự bên trong, dạy các nàng ca hát. Ba ba, Hồ Lô Hoa Thiến Thiến muốn nhìn Hồ Lô Hoa Thiến Thiến hôm nay hoàn thành Lăng Vân bố trí nhiệm vụ đâu, cái này không nũng nịu muốn nhìn Hồ Lô Hoa, tối hôm qua các nàng liền nghe nói có thể nhìn. Lăng Vân lắc đầu, ba tên tiểu gia hỏa tập thể giả ngây thơ, Lăng Vân bị đùa cười ha ha, dùng tin nhỏ để an tình gửi đi nội bộ liền nhận lấy. Ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt đều không nháy mắt nhìn lấy Lăng Vân phát ra tại màn hình lớn Hồ Lô Hoa, mở màn chính là các nàng hát ca khúc, Hồ Lô Hoa. Hồ Lô Hoa thì liền trong hồ lô lục hộ pháp đều chạy ra đến nhìn đâu, khoe miệng cười một tiếng, cái kia hồ lô ra ra thật sự là cùng hắn giống như đúc áp, vừa mới sau khi xem xong, lũ tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn hỏi Lăng Vân nói, ba ba, xem hết, còn có hay không, đều không có, hồ điệp mội mội nói xong chu chu mỏ lên. Cùng với nàng nghe Lăng Vân giảng không giống nhau a, cũng là hồ lô tiểu kim cương đều không có. Thiên Thiến, còn có bộ thứ nhì đâu, đừng nóng nổi, qua mấy ngày thì ra đến rồi, Lăng Vân dở khóc dở cười a ha. Ba ba, chúng ta đi ma ma công ty, nhìn Thiến Thiến lung lay Lăng Vân, đứa nhỏ này lại nũng nịu. Xoáy thật ra, đi nha, bối bối nói cho ngươi nha, nhưng dễ nhìn đại thúc thúc, nhìn Hồ Lô Hoa, Hồ Lô Hoa ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ hô hào, Lăng Vân đầu đều đau. Không được, đều không phối tốt âm, không được xem nhìn lấy các nàng manh manh đi biểu lộ, Lăng Vân nói lần nữa, không tin ngươi thì gọi điện thoại vấn an trời trong xanh, ba tên tiểu gia hỏa nghe vậy mặt ủ mày trao lên, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Lăng Vân. Vậy thì chờ mấy ngày tốt. Long Hành Thiên cùng Dạ Phi thế mà tới, một đường lên kể vai sát cánh. Bậy bạ, bối bối đã lâu lắm không có nhìn thấy ngươi, Long Hành Thiên ôm lấy nàng hỏi, bối bối có thể cái được bao lâu đu nở dê đờ y, cũng là rất lâu rồi, bối bối mãi thanh mại khi nói. Long Hành Thiên bó tay rồi Dạ Phi nhìn lấy Lăng Vân, nội tâm có chu tờ phức tạp. Đại nhân, hôm qua Long Tổ để cho ta làm Giang Bắc Tổng huấn luyện viên. Việc này ngươi nhìn Lăng Vân khoát tay một cái nói, đây là chuyện của ngươi, đã thu lễ, liền nên thực hiện lời hứa. Dạ Phi lung túng hắn không thể không thu à, khối ngọc bội kia cũng là quan trọng. Lăng Vân điện thoại di động đặt lên bàn, màn hình sáng lên, tin nhỏ liên tiếp nhắc nhở. Tiểu gia hỏa tưởng rằng an tình, cầm lên ấn mở nội dung lớp trưởng quả nhiên như bức a. Giang Bắc quân bộ vừa thành lập đặc chủng binh báo đội ha ha, không đáng giá nhắc tới không, cao trung ta liền phát hiện lớp trưởng chính là một người vật đúng rồi. Ta nghe nói Lăng Vân Đại học sau ngay tại Giang Bắc Ga lúc nào chúng ta cùng nhau tụ tập họp gặp cũng không gọi hắn, thì hắn cái kia nghèo hèn dạng ta có thể chuyện xấu nói trước, các ngươi mời Lăng Vân, ta thì không đi được, gánh không nổi người. Này các ngươi đừng nói như vậy, tất cả mọi người là đồng học. Một người nữ sinh ra mặt giúp Lăng Vân nói chuyện đây. Về sau cũng là một đống A Dua nịnh hót Dạ Phi thở phì phò nói, lớp trưởng đại nhân hắn thật là ngươi đồng học. Lăng Vân gật gật đầu, những lời này căn bản là không ảnh hưởng được hắn. Ba ba. Bọn họ đều mắng ngươi đây. Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy không bắt đầu vui vẻ. Thiến Thiến, nhiều chuyện tại trên thân người khác, theo hắn đi. A Soái thật ra có phải hay không muốn đem hắn bắt được. Bối Bối hiếu kỳ hỏi, cảm giác có chơi rồi. Bối Bối thật thông minh. Lăng Vân còn thật dự định chơi đùa hắn cao trung lớp trưởng, cùng Bối Bối nói bắt được không sai biệt lắm. Thiến Thiến ánh mắt chuyển A chuyển. Lăng Vân cười ha hả nói, Dạ Phi, hắn ngay tại Giang Bắc, hắn thì giao cho ngươi, để hắn thật tốt cảm thụ hạ quân huấn. Dạ Phi hung hăng gật đầu. Hắn đang định làm như vậy đâu. Long Hành Thiên cũng nói, yên tâm đi, Lăng Vân huynh, chúng ta làm việc ngươi yên tâm, lần này Long Hành Thiên cũng sẽ cùng một chỗ. Hắn là Giang Bắc quân bộ bộ huấn luyện viên, vốn là hắn không muốn làm, kết quả nghe được Dạ Phi là tổng huấn luyện viên thì gật đầu.